dù sao, cổ tiên bên cạnh nhiều như thế, không dùng thì phí. Lúc này, hắn nhờ các cổ tiên ra tay, cùng với hắn tiếp tục điều khiển phụ trận còn lại. Rầm rầm rầm. Đủ loại sát chiêu trực tiếp đánh vào đại trận dưới đáy biển, kích lên con sóng lớn. Đại trận vốn chỉ còn bốn thành, lúc này bị cổ tiên cường công, trong đó bao gồm luôn cả cổ tiên bát chuyển thẩm tòng thanh, vận chuyển bị ngăn lại, xuất hiện rất nhiều sơ hở. Phương Nguyên vui mừng, thúc dùng phụ trận, thuận theo những sơ hở này thẩm thấu vào trong đại trận. Ta hối hận. Bỗng nhiên, tiếng la khóc cao vút truyền đến, lan khắp toàn trường. Ta đang làm cái gì? Ta không nên công kích đại trận. Ta hối hận quá. Tại sao ta lại nghe theo Sở Doanh? Ta không nên đến cõi yên vui Thương Lam Long Kình. Bây giờ bị vây ở đây, biết vậy chẳng làm. Quần tiên dừng tay, khí thế đấu chí sụt giảm, do bị ảnh hưởng của cổ hối hận. Chỉ có Phương Nguyên là bất động thanh sắc. Tinh mang bùng lên trong mắt hắn, mà tiên trong đại trận đã truyền uy năng của cổ hối hận ra ngoài, làm giảm ảnh hưởng của bản thân. Ông ta muốn thoát khốn. Âm âm âm. Từng tiếng vang truyền đến từ bên trong đại trận dưới đáy biển. Đại trận vốn có sơ hở, lúc này những chỗ sơ hở bỗng nhiên mở rộng, tạo thành một khe nứt rất lớn. Thẩm Tòng Thanh bỗng nhiên hét lớn, tạm thời đè xuống ảnh hưởng của cổ hối hận. Hai mắt ông ta đỏ bừng, đánh tới khe hở đại trận. Sát chiêu tiên đạo hạo nhiên oanh hưởng. Oanh. Dưới tiếng nổ rất lớn, nội ứng ngoại hợp, đại trận vỡ tan, mà tiên bị phong ấn như một cây hắc tiễn bắn ra thật mạnh. Thẩm Tòng Thanh vui mừng, bay đến gần, thẩm thương tiên tổ, ta là hậu nhân thẩm giam, tử tôn hậu bối của ngài. Dị biến phát sinh ngay trước mắt quần tiên. Thẩm Tòng Thanh tiếp cận ma tiên thần bí, gương mặt kích động. Rốt cuộc ta cũng gặp được ngài, tiên tổ thẩm thương. Thẩm Tòng Thanh rung giọng kêu lên. Mục đích chân chính ông ta đến đây chính là cứu tiên tổ thẩm thương. Thẩm thương là cổ tiên kiệt xuất nhất thẩm gia, tài năng thiên phú có thể nói là trác tuyệt, được công nhận vào thời điểm đó. Thậm chí, khi ông ta vẫn còn là cổ tiên lục chuyển, đã có đại năng bát chuyển trí đạo bình rằng, nói ông ta là bách niên đông tiên thủ, tài tình thì bán tôn, ý là sau mấy trăm năm nữa, thẩm thương sẽ tu thành bát chuyển, đứng đầu cổ tiên Đông Hải. Tài năng tuyệt luân của ông có thể sánh ngang bán tôn giả. Nhưng thẩm thương theo đuổi sức mạnh, dần dần rơi vào ma đạo, nhiều lần phạm tội lớn. Gia tộc yêu quý tài hoa của ông, tuy có trừng phạt nhưng chỉ là phạt nhẹ. Thậm chí còn bao che. Thẩm thương nhiều lần phạm tội không thay đổi, càng thêm tùy tiện, bên ngoài là cổ tiên chính đạo, nhưng bên trong lại là hành vi ma đạo. Giới cổ tiên Đông Hải mơ mơ màng màng, bị ông ta và thẩm gia che giấu, nhưng không gạt được Nhạc Thổ Tiên Tôn. Nhạc Thổ Tiên Tôn ra tay trấn áp thẩm thương, nhưng không công khai thân phận của ông. Thẩm gia cũng không dám thông báo ra ngoài, đành phải tuyên bố thẩm thương bởi vì độ kiếp tổn thương mà chết. Sau khi Thẩm Tòng Thanh bắt Phương Chính, Thiên Đình chủ động liên lạc với ông ta, nói cho ông ta biết về chuyện thẩm thương để chuộc Phương Chính về. Thẩm Tòng Thanh nhờ thế mà biết được thẩm thương vẫn còn sống, đồng thời bị phong ấn bên trong cõi yên vui Thương Lam Long Kình. Để tiến vào Thương Lam Long Kình, Thẩm Tòng Thanh âm thầm phát động toàn bộ lực lượng thẩm gia, âm thầm điều tra và lục soát. Đúng lúc này, Nhậm Tu Bình âm thầm hạ độc thủ với đám người Miếu Minh Thần, tiết lộ dấu vết Thương Lam Long Kình để lại. Thẩm gia nhận được tin tức, Thẩm Tòng Thanh đích thân xuất động, bức hàng Nhậm Tu Bình, biết được Miếu Minh Thần có thể tìm ra được vị trí chính xác của Thương Lam Long Kình. Miếu Minh Thần tập trung đội hình 8 vị cổ tiên tiến về Thương Lam Long Kình tìm kiếm chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn. Thẩm Tòng Thanh và Nhậm Tu Bình cũng đã sớm nhận được tin tức, âm thầm theo dõi. Lúc này mới có một loạt sự việc phát triển tiếp theo. Thẩm Tòng Thanh tiến vào cõi yên vui Thương Lam Long Kình, trăm phương nghìn kế dò tìm vị trí của thẩm thương. Sau mấy lần nhận nhiệm vụ, manh mối hối khốc hải đã bị cổ tiên thẩm gia âm thầm thu thập được. Thẩm Tòng Thanh suy đoán, ma tiên trong hối khốc hải rất có khả năng là thẩm thương. Nhưng ông ta thoải mái cũng không được bao lâu liền nhận được một tin dữ. Nhiệm vụ tiếp theo mà Sở Doanh nhận chính là giết chết thẩm thương. Điều này khiến cho Thẩm Tòng Thanh giật cả mình. Vội vàng liên lạc Phương Nguyên, làm bộ nói cho hắn biết ông ta đang tìm tiên cổ ứng thanh trùng, đồng thời còn tặng cho Phương Nguyên một lượng lớn tiên tài nhằm biểu đạt thành ý. Phương Nguyên nhờ thế mà đã đưa Thẩm Tòng Thanh đến hối khốc hải. Chương 2935, đúng là Phương Nguyên, hai, Thẩm Tòng Thanh âm thầm ẩn núp, kềm chế không phát, vẫn luôn chờ đến phút cuối cùng, lúc này mới bỗng nhiên ra tay, nhất cử cứu được Thẩm Thương. Kinh biến này, ngoại trừ Cổ Tiên Thẩm gia, những người còn lại đều ngạc nhiên. Chợt, mặt đám người Miếu Minh Thần trầm như nước, tâm chìm vào đáy cốc. Bản thân Thẩm Tòng Thanh là Cổ Tiên Bát Chuyển, bây giờ cộng thêm một Thẩm Thương nữa. Thẩm Thương cũng là Cổ Tiên Bát Chuyển, là người mà năm đó Nhạc Thổ Tiên Tôn phải đích thân ra tay trấn áp, tất nhiên chiến lực trác tuyệt, không phải tầm thường. Có Thẩm Thương, thực lực Thẩm gia tăng vọt. Không chỉ so sánh với thế lực bên trong cõi Yên Vui Thương Lam Long Kình, ngay cả toàn bộ Đông Hải cũng là biến hóa kinh người. Chính đạo đương kim Đông Hải, Thẩm gia trở thành thế lực siêu cấp duy nhất đồng thời có được hai vị Cổ Tiên Bát Chuyển. Từ đó Thẩm gia đã trở thành thế lực tối cường của Đông Hải. Sức ảnh hưởng này cực kỳ to lớn, mang đến vô số lợi ích cho Thẩm gia. Lúc trước, Thiên Đình ném ra bí mật này, cũng khó trách Thẩm Tòng Thanh động tâm, lập tức trả Phương Chính về, không để ý đến Khí Hải lão tổ bên cạnh đang ám chỉ giao Phương Chính cho ông ta. Ngươi là hậu nhân Thẩm gia ta. Thẩm Thương lơ lửng trên không trung nhìn Thẩm Tòng Thanh, tinh mang lóe lên trong mắt, sau đó gật đầu, không sai, ngươi chính là người Thẩm gia ta. Bây giờ là thời đại nào rồi? Mờ thanh của Thẩm Thương khàn khàn, so với quả đen gọi bậy còn khó nghe hơn. Áo bào xám của ông ta rách nát, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc bù xù, hai mắt đỏ bừng như máu. Khí tức bát chuyển đỉnh phong tản ra từ toàn thân, cực kỳ cường thế. Thẩm Tòng Thanh đáp lại câu hỏi của ông ta, nói cho ông ta biết Nhạc Thổ Tiên Tôn đã sớm mất đi. Thì ra đã qua lâu như vậy rồi. Thẩm Thương thở dài một tiếng, Nhạc Thổ đại nhân cuối cùng cũng đi. Hai. Thái độ của ông ta đối với Nhạc Thổ Tiên Tôn có hơi kỳ lạ. Nhạc Thổ Tiên Tôn trấn áp ông ta còn gọi Nhạc Thổ Tiên Tôn là đại nhân. Thẩm Thương cảm thán xong, lại nhìn xuống đám người Phương Nguyên. Ánh mắt của ông quét qua tất cả, sau đó chắp tay cười nói, tốt, xem ra người Thẩm gia ta xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Sau đó, ánh mắt ông ta tập trung vào người Phương Nguyên, tận lực ôn hòa, vị tiên hữu này, ta có thể thoát khốn. Hoàn toàn là do ngươi xuất lực, có công lớn đối với Thẩm gia ta. Ngươi có đồng ý gia nhập Thẩm gia, trở thành Thái Thượng Khách Khanh gia lão không? Ông ta đang muốn mời chào Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên đích thật là có giá trị để mời chào. Nội tông sư trận đạo thôi, Thẩm gia cũng đã rất cần rồi. Từ tạo nghệ trận đạo và tuổi tác của hắn mà xem, đời này đột phá đến đại tông sư trận đạo cũng không phải là chuyện không thể được. Thẩm Tòng Thanh cũng chắp tay với Phương Nguyên. Phụ họa, sở doanh tiên hữu, trước đó Thẩm mổ lừa gạt cũng chỉ là bất đắc dĩ. Cứu được tiên tổ Thẩm Thương, ý nghĩa đối với Thẩm gia ta rất quan trọng, mong ngươi thông cảm. Phương Nguyên gật đầu, ánh mắt yên tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mỉm cười, ta đương nhiên có thể thông cảm. Nếu đổi ngược là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là Thẩm gia mời chào ta. Ha ha ha. Phương Nguyên lắc đầu. Thẩm Tòng Thanh lạnh lùng hỏi, sở doanh tiên hữu, nụ cười này là có ý gì? Phương Nguyên nhướng mày, Thẩm gia ngươi có tài đức gì mà muốn mời chào ta? Các ngươi không xứng. Ánh mắt Thẩm Tòng Thanh trong khoảnh khắc lạnh như băng. Thẩm gia ông ta là thế lực siêu cấp Đông Hải, có hải vực Thất Vũ, bên trong có hàng trăm hàng ngàn hải vực nhỏ. Bây giờ lại có thêm hai vị cổ tiên bát chuyển. Thực lực như vậy mà còn không xứng mời một tán tiên nho nhỏ như ngươi. Hừ, sở doanh, ngươi đừng có mà càn rỡ. Thẩm gia ta mời chào ngươi, đó là vì lòng dạ tiên tổ Thẩm Thương rộng lượng. Ngươi đừng có tự đề cao mình quá. Đám người Thẩm Tiếu, Thẩm Khấp vội vàng lên tiếng. Bọn họ bay ra khỏi phụ trận, hợp cùng một chỗ với Thẩm Thương, Thẩm Tòng Thanh trên không trung. Đôi mắt đỏ bừng như máu của Thẩm Thương bắn ra sát cơ. Ông ta nhìn chằm chằm Phương Nguyên, giọng nói lạnh lại, sở doanh phải không? Ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, các ngươi đến đây là vì bi công đức tiếp dẫn, vì thế đã bị thủ đoạn của cõi Yên Vui giam cầm, không thể tùy ý ra tay với nhau. Nhưng ta bị khốn thu ở đây rất lâu. Không bị bi công đức ước thúc. Cho nên, bất cứ kẻ nào trong số các ngươi đều có thể chết dưới thế công của ta. Sắc mặt đám người Miếu Minh Thần biến đổi. Chuyện mà bọn họ lo lắng nhất đã thành sự thật. Phải làm sao mới ổn đây? Trong lúc bọn họ đang hoang mang lo sợ, đột nhiên nghe được tiếng cười to của Phương Nguyên, sau đó thấy Phương Nguyên nhẹ nhàng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ý đồ khiêu khích lộ rõ trên mặt. Đám người Miếu Minh Thần trợn mắt. Đây là dũng khí hay là ngu xuẩn? Bọn họ nhất thời không phân biệt rõ. Huyết quang lại càng đậm hơn trong mắt Thẩm Thương. Ông ta hạ giọng. Tức giận nói, tự tìm đường chết, vậy thì chết đi. Nói xong, ông ta há miệng, lập tức một sóng âm màu đỏ hình tròn bắn mạnh về phía Phương Nguyên. Tốc độ sóng âm cực nhanh, gần như sau một khắc đã vạch phá bầu trời đánh vào bên trên phụ trận. Oanh! Phụ trận lập tức tan rã, ngay cả một giây cũng không chịu đựng được. Bên trong tiếng nổ kịch liệt, một cột sóng biển rất lớn phóng tận chân trời, cao đến mấy trượng. Sóng biển còn chưa rơi xuống, dư ba bạo tạc đã quét ngang. Đám người Miếu Minh Thần không thể không bay lên không trung, khẩn cấp rút lui khỏi phụ trận. Tất cả phụ trận bị quét sạch trong dư ba. Sắc mặt đám người Miếu Minh Thần xanh xám, cực kỳ khó coi. Chương 2936, đúng là Phương Nguyên, ba, thế công của Thẩm Thương tuyệt đối là bát chuyển, uy năng kinh khủng vô cùng. Trong mắt bọn họ, hy vọng sống của Sở Doanh không lớn. Trên thực tế, lúc này Sở Doanh sẽ có kết quả gì đều bị bọn họ ném ra sau óc. Bọn họ lo lắng cho chính mình hơn. Bởi vì Thẩm Thương đã dùng hành động thực tế chứng minh lời nói vừa nãy của mình, ông ta có thể ra tay với đám người Miếu Minh Thần. Phong thái tiên tổ rất tốt. Thẩm Tòng Thanh nheo mắt. Ông ta biết được nội tình bên trong. Thẩm Thương chủ tu không phải M đạo. Thủ đoạn M đạo mà ông ta sử dụng vừa nãy không phải thực lực chân chính của ông ta. Sở Doanh chết chắc rồi. Chết thì tốt, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Đúng vậy, rõ ràng chỉ có tu vi thất chuyển, lại ý mình hiểu biết về cõi yên vui thương Lam Long Kình, liền vểnh mũi lên trời, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt. Dám can đảm trêu chọc bát chuyển, người này không biết chữ chết viết như thế nào. Thẩm Tiếu đang nói, bỗng nhiên cà lâm. Sóng biển trùng thiên rơi xuống, phát động một con sóng lớn. Bên trong hơi nước đầy trời, một chiếc thuyền quang huy lấp lánh hiện lên trong mắt chúng tiên. Sở Doanh chấp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ trên mũi tàu, gương mặt vẫn mỉm cười như cũ. Thẩm Thương nhìn thấy, con ngươi lập tức co rụt lại, không khỏi kinh nghi, tiên cổ phòng bát chuyển. Các cổ tiên khác như phát mộng. Bọn họ rất quen thuộc với tiên cổ phòng này. Không. Cổ tiên năm vực ai mà không biết chứ? Đây là Vạn Niên Đấu Phi Xa. Nhậm Tu Bình kêu nhỏ, tê cả da đầu. Sở Doanh lại có Vạn Niên Đấu Phi Xa, hắn rốt cuộc là ai? Thẩm Tiếu nghẹn họng nhìn trân trối. Ánh mắt quần tiên dán chặt Phương Nguyên. Phương Nguyên thu hồi sát chiêu gặp mặt từng quen biết, lộ ra diện mạo thật. Thấy diện mạo thật của hắn, trong lòng chư tiên đánh bộp một cái, không khỏi biến sắc. Nữ tiên Hoa Điệp càng kinh hô, là Phương Nguyên. Nàng quá khiếp sợ. Nàng vẫn cho rằng Phương Nguyên là nhân vật cao cao tại thượng, xa cuối chân trời, nhưng bây giờ lại xuất hiện bên cạnh nàng. Thật khó tin. Đúng là Phương Nguyên. Cổ tiên Thẩm gia nghiến răng, có người còn hít một hơi khí lạnh. Thì ra là thế. Hầu Kết Miếu Minh Thần nhấp nhô, nuốt từng ngụm nước bọt. Thì ra Sở Doanh chính là Phương Nguyên cải trang. Ta nói tại sao Đông Hải bỗng nhiên xuất hiện một tán tiên lợi hại như vậy chứ? Thì ra là Phương Nguyên. Phương Nguyên là nhân vật như thế nào chứ? Hắn kế thừa truyền thừa tôn giả, là nhân vật kinh thế tuyệt không thể dùng lẽ thường để ước đoán. Khó trách tạo nghệ biến hóa đạo, trận đạo của Sở Doanh lại kinh người như thế. Mà đây chỉ là một gốc thực lực của Phương Nguyên. Tất cả mọi thứ đã thông. Sắc mặt Thẩm Tòng Thanh trắng bệch, cắn chặt răng. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, trán ông ta đã đổ mồ hôi lạnh. Thì ra chính là đại ma đầu Phương Nguyên. Khó trách hắn lại có thái độ như vậy, khinh thường hai vị bát chuyển, khinh thường Thẩm gia ông như thế. Phù. Tâm trạng Thẩm Tòng Thanh đột nhiên trở nên bình tĩnh. Hỏa khí do bị Sở Doanh xem thường trước đó đã tan thành mây khói. Phương Nguyên ngay cả thiên đình cũng dám khiêu khích. Cũng dám giết, Thẩm gia ông ta là cái gì chứ? Sau khi hỏa khí tiêu tán, theo đó chính là lo lắng. Ta thế mà lại đụng phải Phương Nguyên, đụng phải tấm sắt lớn đến như vậy. Thẩm Tòng Thanh than thầm vận khí mình không tốt, tại sao lại gặp phải Phương Nguyên chứ? Lúc này, thực lực bát chuyển cũng không giúp Thẩm Tòng Thanh tự tin. Trong lòng ông ta đang hốt hoảng. Lúc này, Thẩm Tòng Thanh nghe được Thẩm Thương tra hỏi, Phương Nguyên là ai? Thẩm Tòng Thanh nhìn Thẩm Thương, vẻ mặt Thẩm Thương đang nghi hoặc. Ông ta đang cảm thấy kỳ quái. Vị cổ tiên trước mắt rõ ràng chỉ có tu vi thất chuyển, chỉ là thay đổi hình dáng thôi mà. Tại sao các ngươi lại sợ như thế? Thẩm Thương nhìn Thẩm Tòng Thanh, ánh mắt mang theo sự trách cứ, giống như đang nói, ngươi đường đường là bát chuyển, lại đi sợ thất chuyển. Mặc dù Phương Nguyên lộ ra diện mạo thật, nhưng hắn không bộc lộ khí tức bát chuyển của mình, vẫn dùng thủ đoạn để che giấu. Thẩm Tòng Thanh mở to mắt nhìn, trong lòng đang phát run. Có thể không sợ sao? Người như Phương Nguyên, tại sao lại có thể dùng tu vi để cân nhắc hắn chứ? Hắn ngay cả thiên đình cũng dám dẫm. Cách đây không lâu còn đánh tan sáu tiên cổ phòng của thiên đình, giết một đợt cổ tiên thiên đình, là một nhân vật hung ác. Hắn tâm ngoan thủ lạc, xảo trá âm hiểm. Thiên đình còn không có cách bắt hắn. Bây giờ Thẩm gia đắc tội hắn, đừng nói là hai bát chuyển, cho dù là một chuỗi bát chuyển, Thẩm Tòng Thanh cũng không có cảm giác an toàn. Đến bây giờ, Phương Nguyên đã xưa đâu bằng nay. Thiên đình đã thành tựu danh vọng và thanh uy chấn nhiếp thiên hạ cho hắn. Cho dù hắn chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng vẫn có thể khiến cổ tiên bát chuyển thế gian cảm thấy e ngại. Tiên tổ. Thẩm Tòng Thanh ném cho Thẩm Thương một con phạm cổ tín đạo, bên trong là toàn bộ tin tức về Phương Nguyên. Thẩm Thương tiếp nhận phạm cổ, thần niệm quét qua. Khi nhìn Phương Nguyên lại là sắc mặt khác. Phương Nguyên. Ngay cả thiên đình cũng không làm gì được ngươi, ha ha ha, thú vị thật. Huyết quang bùng lên trong mắt Thẩm Thương, cuồng tiếu cười lên, không nghĩ đến thiên hạ lại sinh ra một nhân vật như ngươi. Đúng là quá tốt. Như vậy, ta sẽ không cảm thấy tịch mịch nữa. Nói xong, một luồng khí thế tuôn trào từ người ông ta, tràn ngập thiên địa, chấn nhiếp tâm linh. Tin tức về Phương Nguyên không những không khiến Thẩm Thương kiên kỵ, ngược lại còn khiến ông ta dâng cao đấu chí. Thấy Thẩm Thương biểu hiện như vậy, trong lòng Thẩm Tòng Thanh bỗng nhiên dâng lên một niềm tin, ta có thể không phải là đối thủ của Phương Nguyên. Nhưng có Thẩm Thương tiên tổ ở đây, ông tuyệt không phải cổ tiên bát chuyển bình thường. Có tiên tổ, chiến cuộc còn chưa biết được. Chương 2937, chuẩn vô thượng nhân đạo, một, đang suy nghĩ, một luồng ngân quang mãnh liệt bắn ra, tràn ngập tầm mắt Thẩm Tòng Thanh. Đáng chết. Trong lòng Thẩm Tòng Thanh vang lên âm thanh cảnh báo, vội vàng bay ngược. Sau một khắc, vạn niên đấu phi xa gạo thét bay đến, sẽ qua một hình vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Chỉ cần chậm một giây, nếu Thẩm Tòng Thanh còn đứng im tại chỗ, nhất định sẽ bị vạn niên đấu phi xa đụng vào. Kết cục này, Thẩm Tòng Thanh không dám tưởng tượng. Dùng tiên cổ phòng rất tốt. Thôi động sát chiêu tiên đạo sẽ lãng phí thời gian, nhưng điều khiển tiên cổ phòng bay bốn phía. Trong nháy mắt có thể đánh ra thủ đoạn công kích. Vạn niên đấu phi xa một lần nữa bay vụt đến. Phương Nguyên điều khiển vạn niên đấu phi xa, không thèm quan tâm đến Thẩm Tòng Thanh, chỉ gây phiền phức cho Thẩm Thương. Thẩm Thương đương nhiên cũng không dám dùng cơ thể để dò xét uy năng của vạn niên đấu phi xa. Nhất thời, ông ta bị vạn niên đấu phi xa đuổi chạy tán loạn. Thẩm Tòng Thanh và một đám cổ tiên Thẩm gia muốn ra tay tương trợ, kết quả phát hiện bọn họ không thể ra tay với Phương Nguyên. Thật đáng ghét. Thẩm Tòng Thanh nghiến răng. Uy thế nhiều người của Thẩm gia hoàn toàn không thể phát huy. Chỉ có thể ngồi nhìn Phương Nguyên và Thẩm Thương đánh nhau. Về phần đám người Miếu Minh Thần, tất nhiên không dám lẫn vào cuộc chiến. Lúc này, bọn họ không ngừng lùi lại, có đầu rụt cổ trốn tại nơi hẻo lánh của chiến trường. Thẩm Thương, ngươi là tiên tổ Thẩm gia, nhưng cũng chỉ có bản lĩnh chạy loạn bốn phía thôi sao? Phương Nguyên tiến vào bên trong vạn niên đấu phi xa, lên tiếng trào phúng. Cho dù là không gian của vạn niên đấu phi xa, hắn vẫn bị thủ đoạn của Nhạc Thổ Tiên Tôn ước thúc. Bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, Phương Nguyên có rất nhiều cổ tiên thuộc hạ nhưng lại không thể lấy ra. Vạn niên đấu phi xa đành phải do một mình hắn khống chế. Nếu thuộc hạ của hắn có thể ra ngoài, ưu thế về số người của hắn còn cao hơn Thẩm gia nhiều. Hừ, tiểu bối phách lối. Thẩm Thương bị lời nói của Phương Nguyên kích thích, bỗng nhiên dừng lại trên không trung, thi triển một sát chiêu tiên đạo. Tạo nghệ phi hành của Thẩm Thương cực kỳ hùng hậu, tốc độ cực nhanh, có thể quần nhau với vạn niên đấu phi xa. Trong quá trình ông ta chạy trốn, vẫn luôn ấp ủ sát chiêu, lúc này rốt cuộc cũng thôi phát ra. Sát chiêu tiên đạo, dạ ca. Tiếng ca thê lượng nhanh chóng truyền khắp chiến trường. Tiếng ca tràn ngập bi thương giống như thủy triều đánh thẳng vào tâm mọi người. Tiết tấu khúc ca rất chậm, lấy ngâm làm chủ, nương theo tiếng trống và tiếng đàn, vừa cổ tịch vừa bi thương. Biên giới chiến trường, nữ tiên Hoa Điệp, phong tướng nghe thấy, nước mắt rơi lã chả. Miếu Minh Thần, Nhậm Tu Bình cũng lộ vẻ bi thương, khó khống chế tâm trạng của mình. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, vạn niên đấu phi xa chiếu sáng rực rỡ, thay hắn cản lại uy năng của dạ ca. Nhưng Thẩm Thương đã đạt được mục đích của mình. Ông ta thôi động sát chiêu dạ ca cũng không phải muốn đối phó cổ tiên có mặt, mà là muốn xây dựng hoàn cảnh chiến trường. Tiếng ca bao phủ biển trời. Một chút sương chiều từ trong sóng âm bay ra, phủ lên toàn trường. Sau mấy hơi thở, toàn bộ hối khốc hải đều biến thành một màu đen. Các cổ tiên bị nhốt đưa tay không thấy được năm ngón, tràn ngập bi thương trong dạ ca, đấu chí giảm sút. Bây giờ nghe tiếp, chỉ sợ sẽ mặc người ta chém giết. Mặc dù Phương Nguyên chịu ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng chung quanh đen kịt một màu, hắn theo đó mà mất đi mục tiêu công kích. Phương Nguyên lập tức thôi động thủ đoạn điều tra, nhanh chóng cảm nhận được vị trí của Thẩm Thương. Thẩm Thương hình như cũng có cảm ứng, cười ha hả, Phương Nguyên, ngươi trúng kế rồi. Nói xong, ông ta lại thúc ra một sát chiêu, sầu não. Phương Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp trúng chiêu. Hắn không khỏi kinh nghi trong lòng, nhanh chóng nhận ra, đây là sát chiêu nhân đạo. Khó trách ta không thể phòng bị bên trong vạn niên đấu phi xa. Tiên cổ phòng công phòng nhất thể, có thể mang đến phòng ngự cường đại cho cổ tiên, vô cùng an toàn. Nhưng phòng ngự này cũng không phải là không có nhược điểm. Khi Phương Nguyên xây dựng vạn niên đấu phi xa, đã cân nhắc đến đa số lưu phái, nhưng nhân đạo lại là nhược điểm của hắn. Lúc đó, hắn vẫn chưa có cảnh giới tông sư nhân đạo. Đợi sau khi hắn có được cảnh giới này, vạn niên đấu phi xa đã được dựng xong, đại cục đã định, chỉ có thể điều khiển tinh vi, khó mà cải tiến trên phạm vi lớn. Trong đó có một nguyên nhân chủ yếu là Phương Nguyên thiếu tiên cổ phòng ngự nhân đạo. Trong tay Thẩm Thương hẳn có tiên cổ nhân đạo cao chuyển. Sau khi Phương Nguyên trúng chiêu, lập tức hiểu ra được một phần nội tình của địch nhân. Về phương diện tình báo, Phương Nguyên vẫn khá thua thiệt. Hắn hoàn toàn không biết về Thẩm Thương, nhưng Thẩm Thương đã biết rõ về hắn. Phương Nguyên đương nhiên có át chủ bài, ví dụ như tu vi bát chuyển, ngũ cấm huyền quan khí, nhưng những thủ đoạn này hắn còn đang dự định che giấu. Cũng không muốn bại lộ vào lúc này. Trong cõi yên vui thương Lam Long Kình này, Phương Nguyên không thể ra tay với đám người Thẩm Tòng Thanh, Miếu Minh Thần, Nhậm Tu Bình. Nếu bọn họ biết được bí mật đó, tương lai rời khỏi cõi yên vui, rất dễ dàng truyền ra ngoài. Cho nên, Phương Nguyên vẫn luôn tận lực dùng những thủ đoạn đã bại lộ ra ngoài mà nghênh địch. Sát chiêu tiên đạo phá hiểu kiếm. Khí thế vạn niên đấu phi xa tăng vọt, lóe lên bạch quan trùng thiên. Bên trong bạch quan hiện lên nước sông thời gian, từ trong nước sông lại phản xạ từng sợi tia sáng màu bạc. Tia sáng màu bạc nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Hóa thành từng thanh lợi kiếm, mãnh liệt bắn ra. Phi kiếm gào thét, trực chỉ Thẩm Thương. Chương 2938, chuẩn vô thượng nhân đạo, 2, phá hiểu kiếm là sát chiêu bát chuyển hàng thật giá thật, uy lực tuyệt luân, nhưng khi Thẩm Thương nhìn thấy phá hiểu kiếm, chỉ cười ha hả, không tránh không né. Phi kiếm màu bạc bắn lên người ông ta. Toàn thân Thẩm Thương dâng lên một luồng khí tức huyền diệu. Ông ta không bị lấy đi tính mạng, chỉ mình đầy thương tích mà thôi. Nhưng rất nhanh, thương thế trên người ông ta đã biến mất, biến thành đạo ngân. Đúng là lợi hại. Ghi chép trong tộc quả nhiên không sai. Thẩm Thương tiên tổ am hiểu nhất chính là thủ đoạn trị liệu. Thẩm Tòng Thanh nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng sợ hãi thán phục. Khi Thẩm Thương còn trẻ, ông ta là y sư trị liệu. Khi còn là cổ sư, ông ta đã bắt đầu đi khắp Đông Hải. Bởi vì thủ đoạn trị liệu của ông ta cường đại lại độc đáo, rất nhanh thanh danh đã vang xa. Bởi vì ông ta thích làm việc thiện, thường xuyên cứu người nghèo khổ mà không thu tiền phí, được người người ca tụng, đến chỗ nào cũng được hoan nghênh nhiệt liệt chỗ đó. Chính bởi vì khi còn trẻ đã có danh tiếng, đã dẫn đến ông ta âm thầm sa đọa sau này, thực hiện đủ loại hành vi ma đạo. Nhưng Cổ Tiên Đông Hải lại không liên hệ những tội ác đó lên người ông ta. Bên trong Vạn Niên Đấu Phi xa, Phương Nguyên nheo mắt, cảm thấy không ổn, thủ pháp trị liệu này cũng là thủ đoạn nhân đạo. Trong tình huống bình thường, Cổ Tiên bị thương, trên vết thương có đạo ngân dị chủng, rất khó trị liệu. Nhưng thủ đoạn trị liệu nhân đạo của Thẩm Thương, hiệu suất trị liệu cho mình cực nhanh. Phi kiếm liên miên bất tuyệt, tiếp tục bắn ra, rất nhiều phi kiếm xuyên thủng cơ thể ông ta. Nhưng những vết thương này gần như đã được chữa trị hoàn toàn trong nháy mắt. Sát chiêu tiên đạo, lưỡng bại câu thương. Thẩm Thương thấy thời cơ đã chín mùi, liền thúc ra sát chiêu tiếp theo. Bên trong Vạn Niên Đấu Phi xa, Phương Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, trên người trong nháy mắt hình thành hàng trăm vết thương vỡ toang, máu văng khắp nơi. Vết thương tràn ngập đạo ngân, sau đó đạo ngân nhanh chóng lan tràn, khuếch tán bốn phía cho đến toàn cơ thể. Trong lòng Phương Nguyên vang lên một tiếng cảnh báo. Đạo ngân nhân đạo giống như những sợi dây thừng xoắn quanh cổ hắn. Một khi quy mô tăng cao, nhất định sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh của Phương Nguyên. Trong bước ngoặt nguy hiểm, Phương Nguyên thúc giục một sát chiêu trí đạo. Trong nháy mắt, suy nghĩ trong đầu hắn dâng trào nở rộ như pháo bông. Đủ loại suy nghĩ đụng vào nhau, hội tụ, tan rã. Thủ đoạn Thẩm Thương quỷ dị, có thể xuyên qua Vạn Niên Đấu Phi xa làm tổn thương ta. Sát chiêu khủng bố như vậy, cảnh giới đạo nhân của chúng ta tuyệt đối không chỉ cao hơn ta một bậc, chỉ sợ đã là chuẩn vô thượng đại tông sư nhân đạo. Bất kỳ sát chiêu nào cũng đều có cảm ứng. Sau khi cảm ứng được mục tiêu thì mới có hiệu lực. Ông ta làm cách nào để cảm ứng được ta? Đúng rồi, sát chiêu Dạ Ca trước đó chỉ là cái bẫy, dẫn dụ ta điều tra ông ta. Ông ta đã thuận theo sự điều tra này mà cảm ứng lên người ta. Vạn sự vạn vật đều ảnh hưởng lẫn nhau. Một nắm đấm đánh vào đống cát, bên trên đống cát sẽ xuất hiện một cái hố, trên nắm tay nhất định cũng sẽ dính cát. Trước đó, Cổ Tiên trí đạo Đông Hải là Hoa An suy tính Phương Nguyên, bị Phương Nguyên thuận theo mối liên hệ này mà suy tính ra tình huống của Hoa An. Cách đây không lâu, Cổ Tiên Thiên Đình sử dụng đại trận trấn Hà Tỏa Liên phong tỏa đảo Thạch Liên, nhờ có tầng quan hệ trấn áp này, Phương Nguyên mới có thể thuận theo, dùng phương pháp trái ngược phá hủy đại trận trấn Hà Tỏa Liên. Hiện tại, Thẩm Thương nghịch phản điều tra của Phương Nguyên để cảm ứng Phương Nguyên, đạo lý cũng tương tự. Chỉ trong nửa hô hấp, Phương Nguyên đã suy nghĩ thông thấu. Hắn lập tức ra tay, vừa thôi động Vạn Niên Đấu Phi xa bay ngược, vừa bắn ra phá hiệu kiếm, đồng thời ấp ủ sát chiêu trị liệu, chuẩn bị trị liệu thương thế trên người. Sau một khắc, vị ma tiên do chính tay Nhạc Thổ Tiên Tôn trấn áp cười ha hả, mang theo vẻ điên cuồng, Phương Nguyên, ngươi cho rằng ngươi không công kích ta thì sẽ không có việc gì sao? Ha ha ha, ngươi nhìn cho kỹ đi. Vừa dứt lời, ông ta tiếp tục thôi động sát chiêu, năm ngón tay mở ra, bàn tay dán trên lồng ngực của mình. Sát chiêu tiên đạo, khinh thương. Thẩm Thương kêu lên một tiếng đau đớn. Ông ta bị trúng sát chiêu của mình, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bên trong Vạn Niên Đấu Phi xa, Phương Nguyên chấn động cơ thể, phun ra một ngụm máu tươi. Đạo ngân không bài xích nhau. Đây chính là ưu điểm lớn nhất, cũng là khuyết điểm lớn nhất của tiên thể chí tôn, hiện tại nó đã được thể hiện đầy đủ. Cho đến nay, Phương Nguyên đều tận lực phòng ngừa khuyết điểm này, nhưng sát chiêu của Thẩm Thương quá mức quỷ dị, thực sự khiến người ta khó mà đề phòng. Ai có thể nghĩ đến sát chiêu Dạ Ca chỉ là một cái bẫy? Thẩm Thương bị Vạn Niên Đấu Phi xa truy sát, thúc ra sát chiêu này chỉ là để che giấu mình. Nhưng trình tự lại rất tự nhiên. Nếu Phương Nguyên không sử dụng thủ đoạn điều tra, cũng chỉ có thể mặc cho Thẩm Thương trốn trong bóng tối, thế công không thể phát huy. Đạo ngân nhân đạo trên vết thương Phương Nguyên nhanh chóng tăng lên. Vết thương lưỡng bại câu thương tác động lên người Thẩm Thương, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng đến Phương Nguyên. Trên người Phương Nguyên, bởi vì đạo ngân không bài xích nhau, vết thương nhẹ biến thành vết thương nặng. Nhưng cũng may thế gian có đủ loại sát chiêu trị liệu. Để lên người Phương Nguyên, hiệu quả cũng có thể phát huy hoàn toàn. Lúc này, sau khi sử dụng một sát chiêu trị liệu cường đại, Phương Nguyên đã khôi phục. Sát chiêu tiên đạo, trọng thương. Thẩm Thương nghe răng cười, bắt đầu tự mình hại mình, đồng thời cường độ còn muốn lớn hơn lúc trước. Chương 2939, Hắc hỏa, một, thân hình Phương Nguyên chấn động thật mạnh, trước mắt biến thành màu đen, thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu. Không được, nếu xét về thủ đoạn trị liệu, ta còn kém hơn Thẩm Thương, phải mở ra lối riêng thôi. Phương Nguyên ngộ ra, gương mặt hiện lên sự cương nghị. Sát chiêu tiên đạo, trọng thương. Sát chiêu tiên đạo, trọng thương. Sát chiêu tiên đạo, trọng thương. Thẩm Thương không ngừng tự tổn thương mình, dần dần trở nên điên cuồng. Ông ta cười ha hả, máu me tràn ngập trong miệng. Ông ta trọng thương chính mình, sau đó nhanh chóng khôi phục lại, rồi lại tiếp tục. Phương thức chiến đấu hiếm thấy này khiến Cổ Tiên Quan Chiến phải trợn mắt. Sắc mặt đám người Miếu Minh Thần vô cùng khó coi, không khỏi cảm thấy lo lắng. Cổ Tiên Thẩm gia thì phấn chấn không thôi. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy tình trạng của Phương Nguyên, nhưng phá hiệu kiếm vỡ vụn, vạn niên đấu phi xa không ngừng lùi lại là sự thật trước mắt. Thẩm Thương tiên tổ có thể bức lui Phương Nguyên. Đúng là không tầm thường. Thẩm Tổng Thanh hưng phấn không thôi. Ông ta giống như đã nhìn thấy được màn cuộc khởi của Thẩm gia. Tinh mang trong mắt Miếu Minh Thần bắn ra bốn phía, thầm nghĩ, không ổn rồi. Tuy Phương Nguyên có vạn niên đấu phi xa, nhưng thủ đoạn công kích của Thẩm Thương dường như có thể vòng qua tiên cổ phòng này, vừa lúc khắc chế Phương Nguyên. Phương Nguyên rốt cuộc cũng chỉ là thất chuyển mà thôi, trong khi Thẩm Thương lại là bát chuyển. Quỷ thất gia, thổ đầu đà thì vô cùng nghi hoặc, năm đó, Thẩm Thương bị Nhạc Thổ Tiên Tôn trấn áp, vẫn luôn sống đến bây giờ, vốn đã không tầm thường. Nhưng điều khiến cho ta nghi hoặc chính là, ông ta dường như không thiếu tiên cổ. Năm đó, khi Nhạc Thổ Tiên Tôn trấn áp ông ta, cũng không lấy đi hay phá hủy cổ trùng của ông ta sao? À, đúng lúc này, tiếng cười cùng tiếu của Thẩm Thương bỗng nhiên dừng lại. Gương mặt ông ta xuất hiện sự chấn kinh và nghi hoặc. Cảm ứng của ông ta đối với Phương Nguyên đã nhanh chóng yếu bớt. Rốt cuộc Phương Nguyên đã làm như thế nào? Tại sao lại nhanh như thế hắn đã có thể phá giải thủ đoạn của ông ta? Sát chiêu tiên đạo, giữ mình trong sạch. Sát chiêu giữ mình trong sạch có thể tiêu trừ đạo ngân bất lợi trên người. Phương Nguyên dựa vào tiên cổ và sát chiêu này đã nhanh chóng tiêu trừ đạo ngân nhân đạo trên người. Huyết quang càng bùng lên trong mắt Thẩm Thương. Ông ta lại càng điên cuồng hại mình. Nhanh chóng gia tăng đạo ngân nhân đạo trên người Phương Nguyên. Chỉ cần còn một đạo ngân nhân đạo trên người Phương Nguyên, ông ta vẫn có thể cảm ứng được hắn, vòng qua vạn niên đấu phi xa, tiếp tục công kích hắn. Nhưng lúc này, Phương Nguyên đã ổn định cục diện. Vạn niên đấu phi xa chậm rãi bay đến gần, từ đó truyền ra âm thanh của Phương Nguyên, giờ đến phiên ta, Thẩm Thương. Chiến trận thập nhị sinh tiêu. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, một cự nhân xám thạch hình thể khổng lồ một lần nữa đăng tràn. Tốc độ cự nhân cực nhanh, hai tay mở ra, chộp tới Thẩm Thương. Thẩm Thương nheo mắt. Hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lui lại, ý đồ kéo dài khoảng cách với cự nhân. Cự nhân xám thạch dưới mệnh lệnh của Phương Nguyên, chỉ bắt giữ Thẩm Thương, cũng không dồn sức ngành công. Quy năng công phạt cự nhân xám thạch cực kỳ lợi hại. Mặc dù nơi này không bằng dòng sông thời gian, nhưng cũng có thể đấu lại bát chuyển. Quan trọng là đấu pháp của hắn, lấy cầm nã làm chủ chứ không phải sát thương Thẩm Thương, lập tức khiến cho Thẩm Thương phải nhượng bộ lui binh. Chiến cuộc bắt đầu giằng co. Thẩm Thương vừa né tránh chiến trận thập nhị sinh tiêu vừa thôi động sát chiêu tự mình hại mình. Còn Phương Nguyên vừa điều khiển vạn niên đấu phi xa vừa trị liệu cho mình, sử dụng sát chiêu giữ mình trong sạch để tiêu trừ đạo ngân nhân đạo trên người. Vạn niên đấu phi xa và cự nhân xám thạch không ngừng phối hợp, chặn đánh bao vây Thẩm Thương. Thẩm Thương vốn tránh né vạn niên đấu phi xa đã rất miễn cưỡng, bây giờ lại thêm một cự nhân xám thạch, lập tức rơi vào hạ phong. Một khi sắp bị bắt, Thẩm Thương lại gào thét, sóng âm nổ tung, nổ ra một con đường cho ông ta. Hai bên ngươi đến ta đi, tung hoành trên chiến trường, tai họa ảnh hưởng đến đám người Miếu Minh Thần, còn có quần tiên Thẩm gia. Nữ tiên Hoa Điệp và Phong Tướng không chịu nổi, truyền tống trở về, thoát khỏi chiến trường. Sau đó là Đồng Họa, Thổ Đầu Đà, Quỷ Thất Gia. Về sau nữa là quần tiên Thẩm gia, Miếu Minh Thần và Nhậm Tu Bình. Cuối cùng, trên chiến trường chỉ còn lại Thẩm Tòng Thanh. Cuộc chiến bát chuyển, không phải ai cũng có tư cách quan chiến. Sắc mặt Thẩm Tòng Thanh càng lúc càng khó coi. Chiến cuộc đang nghiêng về phía Phương Nguyên. Tình cảnh của Thẩm Thương càng lúc càng không ổn, trái lại Phương Nguyên lại càng thêm ung dung. Người này có tạo nghệ trí đạo hùng hậu, suy nghĩ tầng tầng lớp lớp trong đầu, nhất tâm đa dụng. Về phương diện này, ta lạc hậu nhiều lắm. Thẩm Thương nghiến răng. Chiến đến lúc này, ông ta có cảm giác mình rơi vào một vũng lầy, càng dãy dụa càng lún sâu. Chiến cuộc đã thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Bỗng nhiên, Phương Nguyên bước ra bên ngoài, xuất hiện ngay mũi tàu. Hắn điểm một điểm về phía Thẩm Thương. Một sát chiêu trụ đạo phát ra. Thẩm Thương vội vàng không kịp chuẩn bị, khó mà né tránh. Sau khi trúng chiêu, động tác lập tức chậm lại, tốc độ thời gian trên người bị chậm gấp đôi. Cự nhân xám thạch thừa lúc một phát bắt được Thẩm Thương, bàn tay chậm rãi co vào. Thẩm Thương cười ha hả. Bay tán loạn, hai mắt đỏ bừng không hề sợ hãi, cứ việc bóp chết ta đi. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cự nhân xám thạch khép lại hai tay, hình thành một lồng giam 10 ngón tay, trói chặt Thẩm Thương, khiến ông ta không thể động đậy. Sau khi hiểu ra thủ đoạn công phạt của Thẩm Thương, Phương Nguyên đã đúng bệnh hốt thuốc. Chỉ cần câu thúc không sát thương, ông ta sẽ vô hại đối với hắn. Chương 2940, Hắc Hỏa, 2, Thẩm Thương không ngừng giãy giụa, điên cuồng gào thét, nhưng không thể thoát ra được. Thẩm Tông Thanh thấy tình thế không ổn, muốn ra tay trợ giúp, kết quả một lần nữa bị phản phệ do thủ đoạn Nhạc Thổ Tiên Tôn ước thúc. Rốt cuộc cũng đắc thủ rồi. Phương Nguyên thở ra một hơi. Thẩm Thương không thẹn với thân phận của mình. Có thể khiến Nhạc Thổ Tiên Tôn phải ra tay trấn áp, đích thật là có chút vốn liếng. Thủ đoạn của ông ta kỳ quái, khiến cho người ta rất khó đề phòng. Phương Nguyên đã từng một lần rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, khi Phương Nguyên nắm trong tay một phần chiến cuộc, đủ loại ác chủ bài vẫn nằm trong tay hắn như cũ. Dù gì Phương Nguyên vẫn có thể truyền tống về đảo tiếp dẫn. Có tầng bảo vệ này, Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn luôn ở thế bất bại. A a a. Thẩm Thương tru lên, sắc mặt nhăn nhó. Lông mày Phương Nguyên cau lại. Trạng thái của Thẩm Thương lúc này trở nên kỳ quái. Ông ta không ngừng cười to, điên cuồng giãy giụa nhưng không sử dụng bất kỳ sát chiêu tiên đạo nào. Sau một khắc, huyết màu đỏ bừng của ông ta chuyển thành màu đen nhanh chóng lan tràn, cho đến khi tràn ngập toàn bộ hốc mắt. Một tiếng vang nhỏ bỗng nhiên vang lên. Một ngọn lửa màu đen bốc cháy trên người ông ta. Bên trong ngọn lửa, cơ thể Thẩm Thương không ngừng rung động, giống như bị động kinh, nước bọt văng tứ phía, dương nanh múa vuốt, miệng phát ra tiếng tru như giả thú. Ngọn lửa màu đen trên người Thẩm Thương không chút thu hút, nhưng khi lan đến hai tay của cự nhân xám thạch bị ngọn lửa thiêu đốt, lập tức phát ra tiếng gào thét thống khổ. Sau khi hai tay của nó dính ngọn lửa màu đen, bắt đầu hòa tan, hoàn toàn không có lực chống cự. Ánh mắt Phương Nguyên càng thêm băng lãnh. Sự cường đại của ngọn lửa màu đen quỷ dị vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Thấy thời cơ bất ổn, Phương Nguyên lập tức triệt tiêu chiến trận thượng cổ. Cự nhân xám thạch biến mất, 12 niên thú thái cổ xuất hiện trên không trung. Trong đó có 2 niên thú thái cổ bị dính lửa đen. Bọn chúng đã mất đi lý trí, lăn lộn trên không trung, phát ra tiếng kêu đau đớn, liều mạng giãy giụa. 10 con niên thú thái cổ may mắn còn sống giống như gặp phải thiên địch, vừa mới được tự do, lập tức sợ hãi không thôi, chạy tứ tán, cách ngọn lửa màu đen càng xa càng tốt. Phương Nguyên, Thẩm Tòng Thanh cau mày, biểu hiện ngưng trọng. Ngọn lửa màu đen này vô cùng cổ quái. Hai người bọn họ không thể điều tra được lưu phái của ngọn lửa này. Cùng lúc, cả hai đều đồng thời cảm nhận được một cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Cảm giác đó thậm chí khiến da đầu của bọn họ hơi rung lên. Ngọn lửa màu đen giống như thiên địa của tất cả sinh mệnh. Hai con niên thú thái cổ đã bị ngọn lửa bao trùm. Bọn chúng vừa gào vừa rơi từ trên không trung xuống. Phương Nguyên có một dự cảm mãnh liệt. Một khi hai con niên thú này rơi xuống biển, ngọn lửa màu đen sẽ ủ thành thảm kịch còn lớn hơn. Nhưng hắn không ra tay, khống chế vạn niên đấu phi xa rút lui về phía sau. Không có cự nhân xám thạch trói buộc, Thẩm Thương lơ lửng giữa không trung, vẫn cuồng tiếu như tên điên. Thẩm Tòng Thanh kêu mấy tiếng lão tổ, nhưng Thẩm Thương vẫn mắt điếc tai ngơ. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như thế, Thẩm Tòng Thanh cũng bắt đầu sáng suốt lui lại. Khi hai con niên thú thái cổ sắp tiếp xúc với mặt biển, bỗng nhiên đại trận dưới đáy biển dâng lên một cột sáng bạch kim, không ngừng nâng hai con niên thú thái cổ này lên. Đại trận dưới đáy biển còn sót lại bốn thành phát ra tiếng nổ trước nay chưa từng có, đang toàn lực vận chuyển. Cột sáng bạch kim mãnh liệt bành trướng, bao phủ luôn cả Thẩm Thương. Ngọn lửa màu đen không ngừng thiêu đốt Thẩm Thương, hai con niên thú thái cổ nhưng cột sáng bạch kim đã cầm cố chúng lại. Dị biến như thế khiến Thẩm Tòng Thanh rất ngạc nhiên. Phương Nguyên bỗng nhiên ra tay, phá hiểu kiếm một lần nữa bay vụt xuyên qua cột sáng bạch kim đâm trúng Thẩm Thương. Dừng tay. Trơ mắt nhìn tiên tổ nhà mình bị Phương Nguyên bắn, Thẩm Tòng Thanh vội vàng rống to. Phương Nguyên cười lạnh, thôi phát phá hiểu kiếm càng thêm hung ác. Ngọn lửa màu đen rõ ràng nguy hại cực lớn. Điều này có thể nhìn ra được từ việc đại trận dưới đáy biển chủ động xuất kích, sợ nước biển đụng vào ngọn lửa màu đen. Thẩm Tòng Thanh chỉ có thể dương mắt nhìn. Trong lòng Phương Nguyên khẽ động. Phá hiểu kiếm lại bay ra hai nhóm. Ra tay với niên thú thái cổ của mình. Ngọn lửa màu đen bị phi kiếm công kích, vẫn thiêu đốt như cũ, nhưng biên độ suy giảm lại rất nhỏ. Phá hiểu kiếm là sát chiêu bát chuyển, thế mà gần như vô hiệu. Phương Nguyên kiên trì đánh ra. Ngọn lửa màu đen đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành từng luồng thủy khí màu bạc. Ngọn lửa màu đen này còn có thể thay đổi. Tinh mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên, chợt lắc đầu. Thủy khí màu bạc vẫn cổ quái như cũ, không thuộc về bất cứ lưu phái nào. Tính chất của thủy khí màu bạc cũng không khác gì ngọn lửa màu đen. Thẩm Thương bị nó bao phủ vẫn nổi điên như cũ. Hai con niên thú thái cổ vẫn kêu rên không thôi. Phương Nguyên lại bắn ra phá hiểu kiếm, phát hiện sức mạnh phá hiểu kiếm như cổ vũ thêm cho thủy khí màu bạc, khiến cho quy mô của nó càng bành trướng thêm. Kinh nghi, Phương Nguyên lập tức thay đổi lưu phái, đổi thành phong nhận cuồng tiêu. Thủy khí màu bạc bị suy yếu, chỉ là biên độ suy yếu vẫn rất nhỏ bé. Tiếp tục công kích một lúc, thủy khí màu bạc đột nhiên hóa thành ba luồng gió lốc lớn, bao phủ Thẩm Thương và hai con niên thú thái cổ. Đao gió của Phương Nguyên bắn vào trong gió lốc, lại tiếp tục cổ vũ cho uy năng của gió lốc. Phương Nguyên lướt qua rồi thôi. Sáng suốt thay đổi thủ đoạn.